Chương 3422 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền đế chết cho ta đi ra. Công vớt Bi Liêu e là hắn. Là Long Phi. Hắn chính là Long Phi. Hắn đến rồi. Thiên tộc mọi người hơi kinh hãi, thế nhưng cũng không có loạn, kinh ngạc qua đi, bọn họ trong mắt nhưng mang theo trêu tức, còn có một loại hưng phấn, đại trưởng lão nói chuyện không đáng tin, thế nhưng huyền đế nói mà nói là một chính là một, tuyệt đối sẽ không đáng tin. Long Phi là số một tội phạm truy nã, nếu như đem hắn giết, liền có thể được huyền đế khen thưởng. Ai cũng không muốn truyền âm nói cho đại trưởng lão. Chúng ta cầm tiểu tử này đầu người bắt, huyền đế đại nhân khen thưởng chính là chúng ta. Khà khà ê, hắn chỉ có một người, có thể làm cái gì? Cái gì cũng làm không được. Nói không sai, chúng ta liền có thể tiêu diệt hắn, cứ như vậy chúng ta chính là thiên tộc công thần. Hai tên trưởng lão thấp giọng nói, đồng thời trong mắt của bọn họ lộ ra vẻ hưng phấn, cười lạnh, nói, Long Phi ngươi này cẩu vật. Nghe tiếng nói vừa dứt, Long Phi ánh mắt vừa nhất, song quyền tầng tầng nắm chặt. Vù. Vĩnh sinh lực lượng đang cuộn trào, bóng người hơi động. Ầm. Người trưởng lão kia đầu người trực tiếp bay đến ngoài trăm thước, trực tiếp bị Long Phi một quyền bắn cho đứt đoạn mất. Long Phi cắn răng nghiến lợi nói, ngài đều phải chết, đều phải chết. Các ngươi đều phải chết. Y hàm răng cắn khanh khách nổ vang, trên người hắn lửa giận điên cuồng thiêu đốt, hắn không dám tưởng tượng nếu như mình lại chậm đến mấy phút mà nói sẽ phát sinh cái gì, không dám tưởng tượng loại chuyện kia, nội tâm của hắn lúc này tràn ngập thô bạo. Hắn cần muốn giết chóc mới có thể tiêu trừ đi trong cơ thể thô bạo khí, một quyền bạo giết, những kia thiên tộc đệ tử hơi chấn động một cái, cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi. Người trưởng lão kia cười lạnh một tiếng, nói, y ha ha ha. Lại thiếu một người phút khen thưởng. Các anh em, cùng tiến lên, đem hắn giết, các ngươi mỗi một cái đều sẽ được thiên tộc trưởng lão vị trí. Giết. Dữ tợn một tiếng, đông đảo thiên tộc đệ tử cũng là phấn đấu quên mình nhằm phía Long Phi. Cách đó không xa, tiểu đạo sĩ muốn ra tay, thế nhưng bị cuồng vương một cái cho kéo, khe khẽ lắc đầu, nói, không muốn đi, hắn hiện tại cần phát tiết, mặc kệ là giết người, vẫn bị đánh, vào lúc này hắn đều cần phát tiết. Tiểu đạo sĩ nói, sư huynh vĩnh sinh lực lượng giờ linh giờ không linh, vạn nhất xảy ra chuyện, ta làm sao hướng về sư phụ bàn giao à? Cùng vương nói, thì ai có thể giết hắn? Hắn tu vị nhìn như rất thấp, thế nhưng hắn là vĩnh sinh chi chủ, vĩnh sinh quan lựa chọn người, ngươi cảm thấy hắn sẽ chết sao? Bình thường người có thể giết hắn sao? Hơn nữa, y. Khoảng thời gian này ngươi lẽ nào không có phát hiện? Hắn không có tu luyện. Thế nhưng đối với vĩnh sinh lực lượng khống chế càng ngày càng mạnh, nếu như nói ở vĩnh sinh điện chỉ là tìm thấy ngưỡng cửa, như vậy hiện tại đã hoàn toàn vùi vào ngưỡng cửa chi bên trong. Cùng vương vẫn ở chú ý Long Phi trên người bộc phát ra vĩnh sinh lực lượng, bị hắn vừa nói như vậy, tiểu đạo sĩ vang lên sư phụ, nói, ngay cái này cũng là một sự rèn luyện. À y y giết chết hắn. Giết hắn. Mười mấy tên thiên tộc đệ tử lấy ra các loại thần bảo, thả ra các loại sát chiêu. Toàn bộ nổ vang Long Phi, Long Phi đứng tại chỗ, ánh mắt quét qua, âm lạnh lùng nói ra, kẻ ta đã từng dùng mình huyết phát lời thề, ta nhất định sẽ đánh ngã thiên tộc. Hiện tại y bắt đầu từ nơi này, thiên tộc bất diệt, lão tử giết chóc đem vĩnh không đình chỉ. Vù. Trên cánh tay phải vĩnh sinh lực lượng rung động. Ầm ầm ầm. Sức mạnh sóng trùng kích nghiền ép đi ra ngoài, trong nháy mắt những kia nhào lên thiên tộc đệ tử, trưởng lão, toàn bộ biến thành bột mịn. Liền ngay cả nguyên thần đều bị nghiền nát, không giữ lại ai. Long Phi không tìm được những khác thủ đoạn có thể thay thế như vậy giết chóc, hắn không chỉ có muốn giết thiên tộc người, còn muốn giảng thiên tộc hồn cho chém chết sạch sẽ, liền ngay cả bọn họ thành quỷ cũng không thể. Mười mấy tên thiên tộc đệ tử biến mất, Long Phi lửa giận trong lòng cũng không có yếu bớt bao nhiêu, xoay người nhìn bọn họ, lấy ra một ít đan dược, nói, để các ngươi trước tiên cầm đan dược ăn vào. Tiểu Bạch, ngươi lại đây. Tiểu Bạch đi lên trước, nói, ê lão đại, ngươi muốn ta làm cái gì? Long Phi hỏi, thì giữa bầu trời những kia long tổ có phải là trước đây cùng quá ta? Tiểu Bạch cực cực đầu nói, kỳ hừm, ở Thiên Huyền Đại Lục thời điểm bọn họ liền xuất hiện, 13 long tổ vẫn tùy tùng ngươi chiến đấu, bọn họ cũng vẫn ở thủ hộ ngươi, ngươi cũng cầm bọn họ làm huynh đệ, hiện tại bọn họ ê băng hỏa yếu ớt nói, ê lão đại, thiên tộc quá phận quá đáng, quá bắt nạt, đầu tiên là lấy máu, lại lột da, lập tức liền muốn rút gân. Long gân vừa kéo, này bọn họ liền, để Long Phi nắm đấm chặt nổ vang lên, nặng nề nói, ê ta biết rồi. Cũng tại lúc này, Huyết Nguyệt Nữ Vương một phát bắt được Long Phi, nói, "Ị ông xã, đừng đi." Tô Tố cũng lắc đầu, nói, "Long Phi ca ca, thiên tộc thật sự quá mạnh mẽ, đừng đi có được hay không?" La Mị cũng nói, "Ngày 13 Long Tổ chính là một cái bẫy rập, chính là vì giết ngươi, ngươi nếu như vào lúc này lại đi, vậy thì vừa vặn rơi vào bọn họ cái trồng ở trong." Kiếm lão cũng yếu ớt nói, "Kê tiểu tử, ta biết ngươi trong lòng tràn ngập lửa giận, cũng biết ngươi báo thù sốt ruột, thế nhưng thật sự không thể đi, thần cung ở trong có rất nhiều viễn cổ cường giả, thật sự không phải là đối thủ." Long Phi tránh thoát Huyết Nguyệt Nữ Vương tay, nhìn bọn họ từng cái, nói, "Để các ngươi thương thành như vậy, nếu như ta không hề làm gì, vậy ta còn là người sao?" Huyết Nguyệt Nữ Vương chảy nước mắt nói, "Kỳ ông xã, ta chưa từng có cầu quá ngươi cái gì, ngày hôm nay ta cầu ngươi, đừng đi, có được hay không?" Kiếm lão nói, "Ở ngươi hiện tại là duy nhất có thể chống lại thiên tộc người, nếu như ngươi lại không còn, vậy sau này này Hồng Mông giới thật sự liền không có hy vọng." Tiểu Bạch nói, "Ê lão đại tẩu cùng kiếm lão nói không sai, ngươi cũng vẫn theo chúng ta nói, có mệnh ở, đồng thời đều có hy vọng, mất mạng, hết thảy đều là nói suông. Thiên tộc quá mạnh mẽ, vừa nãy chưởng ma một chưởng liền che kín bầu trời, tấm kia mạnh mẽ là bọn họ không cách nào lay động, ở chưởng ma trước mặt, bọn họ liền cảm giác mình là dung dế như thế, căn bản không phải là đối thủ, căn bản không chống đỡ được, nếu như chưởng ma vừa nãy là dùng toàn lực, bọn họ sớm đã chết rồi." Long Phi nhìn bọn họ, hắn tâm rất nặng nề, "Kệ quá yếu, ta vẫn là quá yếu à." Răng rắc. Long Phi tầng tầng một tiếng, nói, "Kệ ta biết thiên tộc rất mạnh, thế nhưng có một số việc nhất định phải đi làm. Ở chỗ này chờ ta." Long Phi sau lưng Vũ Thần Dực hơi động, mở rộng đi ra, đột nhiên bay về phía chân trời, "Nhất định phải đi làm, hắn là nam nhân, hắn là Tiểu Bạch lão đại, hắn là Huyết Nguyệt Nữ Vương ông xã, hắn là Long Phi. Nếu như hôm nay chuyện như vậy hắn không có chạy tới, hậu quả kia đều sẽ là cái gì, không thể nào tưởng tượng được. Hắn trở nên mạnh mẽ chính là vì bảo vệ cẩn thận người ở bên cạnh, nếu như ngay cả thân nhân của chính mình đều thủ hộ không được, vậy hắn trở nên mạnh mẽ lại có ý nghĩa gì, sống sót có lại có ý gì, thiên tộc cường thì lại làm sao, hắn sẽ càng mạnh hơn." Nhất Phi Trùng Thiên, dường như phát bắn ra lửa mũi tên, bay đến giữa không trung, Long Phi rít gào một tiếng, "Ê Huyền Đế, chết cho ta đi ra." Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức.